Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923 phá hủy đối thủ. 94 năm Andric, khẳng định không cách nào cùng 02 năm Andric so sánh. Vô luận dạy học kinh nghiệm, năng lực, so sánh thi đấu nhạy cảm sức quan sát, lâm tràng chỉ huy quyết đoán tính các loại, khẳng định là cái sau càng thêm ưu tú. Như là tu luyện, hoặc là luyện cấp, lúc ấy chỉ là mới ra đời người mới. Hiện tại thì là công phu lô hỏa thuần thanh, bị ngoại giới nâng vì một đời tông sư. Đồng dạng đạo lý, 03 năm Mourinho, cùng 10 năm Mourinho, cũng không cách nào đánh đồng. Hiện tại Mourinho, còn không phải thường xuyên sẽ ở vào hiệu quả và lợi ích bóng đá, phản bóng đá, xe buýt đại. Biểu các loại người phản đối điên cuồng công kích vòng xoáy bên trong Mourinho. Điểm này tại Porto đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống bên trong cũng có thể nhìn ra một hai. Còn không có đi đánh rồi 433. Còn không có bắt đầu dùng xong tiền vệ trụ. Còn không có dựa vào hiện đại biên phong các loại. Porto ở trên trận đấu mùa giải cùng trước cái trận đấu mùa giải. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải tại quốc nội giải đấu khuất tại Á quân. Lúc này mới có rồi mùa giải trước nữa chặn qua đi Mourinho làm chủ. Mà hắn hoàn chỉnh dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Liền đem Porto mang về Primeira Liga đỉnh phong. Porto tại Bồ Đào Nha có thể nói có 1-0-2 quần hùng. Mà tại Âu chiến bên trong lại là lấy châu Âu thứ cấp cúp thi đấu. UEFA cấp vì sân khấu. Tại Âu chiến bên trong. Trên thực tế đụng phải đỉnh cấp cường đội cũng không nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Porto rất thuận, tại quốc nội thực hiện bá nghiệp, đi vào UEFA cấp trận chung kết sân khấu. Mourinho không có đổi trận, không có hoàn toàn bị Miuo nắm mũi dẫn đi. Hắn vẫn như cũ bày ra Porto đã từng 442. Tư thái trên không rơi vào thế hạ phong. Đến tột cùng trong trận đấu có thể hay không như ước nguyện của hắn. Vậy phải xem tranh tài cụ thể xu thế rồi. Nhìn từ điểm này, Andric cho rằng Mourinho hiện tại là thật cuồng. Cái này loại cuồng, có khuynh hướng tự đại. Tựa như hắn nguyên lịch sử bên trong giá lâm Premier League. Đầu tiên đem Ferguson tại Premier League thành tựu dèm pha rồi một phen. Mà hắn trên thực tế tại Premier League cũng chưa hoàn thành siêu việt Ferguson. Chỉ ít, Chelsea tại tay hắn bên trong. Liền giải đấu tam liên quan đều không có đạt thành. Mourinho là hàng thật giá thật cường giả. Không bởi vì Porto 03, 04 Champions League bị không ít người lên án tiềm ẩn đen còi. Không bởi vì Porto quốc nội giải đấu tại 08 năm nắp hòm kết luận điều khiển trọng tài đen còi án mà. Thay đổi, chỉ bất quá, Andric hôm nay nếu là kiêng kỵ Mourinho. Vậy hắn, thật sự là sống vô dụng rồi. Tại hắn làm Andric, hô tự mình kinh lịch một ngày này. Tâm tính trên, Andric hoặc nhiều hoặc ít có loại muốn cho Mourinho một hạ mã uy ý thức. Cuồng, cần vốn liếng, hắn không ngại đến giúp Mourinho nhận sạch hiện thực. 02, 03 trận đấu mùa giải Europa League trận chung kết sắp bắt đầu. Năm nay trận chung kết song phương đội bóng theo thứ tự là đến từ Bồ Đào Nha Tân Khoa giải đấu quán. Quân Porto, còn có vừa mới tại Premier League bị kết thúc liên quan Miuo. Miuo đi vào trận chung kết cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Tại năm ngoái cuối năm bọn hắn từ Champions League bên trong bị loại sau. Liền có truyền thông dự đoán Miuo sẽ đến UEFA cấp trận chung kết. Dù sao, Miuo thực lực tổng hợp. Tại UEFA cấp bên trong là hạc giữa bầy gà. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Porto 442. Thủ môn. Baia, hậu vệ, Ferreira, Jorge Costa, Cavalho, Valente, giữa trận, Alenichev, Costinha, Deco, Merniz, tiền vệ, Del Rey, Capucho, Miuo 433, thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, De Rossi, Alonso, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, từ trận đấu bắt đầu. Miuoo liền triệt để chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Mourinho đầy mặt lãnh khốc ở bên sân đốc chiến. Nhìn lấy đối thủ cầu thủ ở đây trên ổn chuẩn tự nhiên truyền cắt phối hợp. Cái này hệ thống vừa xem hiểu ngay. Cầu thủ phân bố chỗ đứng hợp lý. Khoảng cách bảo trì vừa bên trong. Bóng ra chuyển di tốc độ tại dần dần tăng tốc. Mà làm bóng ra phía trước trận tiến công tổ 4 người dưới chân lúc. Porto phòng tuyến liền tràn ngập nguy hiểm. Rooney, Ned, Larson, Henry, chỉ là 4 người này. Mỗi cái người dưới chân kỹ thuật đều có thể tại bộ phận tiến hành trùng kích. Mang đến bộ phận biến hóa. Mà bọn hắn còn có cường đại đoàn đội phối hợp ý thức. Bên trong hậu trường Alonso cùng De Rossi đơn giản sáng tỏ khống chế bóng chuyền bóng chống đỡ lấy. Đại cục hệ thống, như là đội bóng sống lưng. Schneider cùng Ashley câu xuất quỷ nhập thần chen vào kiến tạo. Thì đem Porto trận hình không ngừng mà hướng về sau trận đè ép. Mà Porto thì chật vật không thôi. Hậu vệ, giữa trận, tranh tài không tới 20 phút chuông. Liền liền tiền vệ cũng không tự chủ được sau này triệt hồi phòng thủ. Không có cách, nhìn thấy đội bóng tại bên trong hậu trường phòng thủ cố hết sức. Có đoàn đội ý thức cầu thủ liền sẽ chủ động đầu nhập đi làm phòng thủ. Đội tiếp viện bạn, 20 phút đồng hồ trôi qua. Mourinho mặt lạnh lấy, che giấu nội tâm khủng hoảng. Hắn Porto, toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống bị phá hủy rồi. Phòng thủ, 4 hậu vệ đơn binh 1-1. Phối hợp phòng ngự, tuyệt đối không phòng được Miuoo ma huyễn công kích bầy. Đây là Miuoo ngôi sao cầu thủ còn chưa một mình phát uy tình huống dưới. Bởi vì Miuoo để bóng ra chuyển di tốc độ nhanh đến rồi Porto đơn bạc phòng tuyến khó mà cấp tốc. Cân đối phương diện tốc độ, Porto hai cái đường biên cầu thủ, Merniz am hiểu sút xa, phòng thủ vẫn được, bất quá hắn xuất sắc nhất là phía trước phong sau lưng tìm kiếm cơ hội. Tại tham dự phòng thủ bị áp chế ở phía sau trận lúc, Porto cũng không có tuyệt đối ưu thế tốc độ có thể đánh ra hữu hiệu tiến công. Một cái khác đầu bên cạnh, bên phải đường Alenichev là biên phong xuất thân, tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc bổn chàng tranh tài. Hắn gặp hai đại nan đề. Cái thứ nhất là không may. Đó chính là hắn tự thân thể năng cũng không xuất sắc. Cái thứ hai chính là. Tại hắn cái này một bên là Rooney. Đơn tiền vệ trụ Costinha là Mourinho phi thường tin cậy đại tướng. Phòng thủ mặt tích rất lớn. Chặn đường hiệu suất kinh người. Thế nhưng là. Cũng phải nhìn đối thủ là ai. Đụng tới nét cái này chạy bất tử. Hắn một cái người ứng phó cũng có chút cố hết sức. Còn cần đe câu trở về thủ đến bổ khuyết lỗ hổng. Làm Rooney bên trong cắt hoặc cùng nét đổi vị lúc. Vô luận là chằm chằm phòng Rooney vẫn là bổ khuyết phòng thủ lỗ hổng. Costinha đều không cách nào chiếu cố đường biên phòng thủ. Chỉ dựa vào Ferreira. Phòng được Rooney. Thế là Alenichev nhất định phải trở về thủ. Hắn chạy nhanh tại phòng tuyến trên. Tiến công. Hai đầu bên cạnh đều không khác mấy phế bỏ. Lại thêm đe câu. Hắn là Porto trận bên trong tiến công người tổ chức. Nhưng hắn lại không thuộc về khống tràng hình tổ chức giữa trận. Cho dù Porto phòng thủ thành công. Hắn lấy được banh. Cho hắn ra bóng thời gian vô cùng ít ỏi. Phía trước có Alonso cùng De Rossi. Sau lưng có Ned trở về thủ. Đường biên đồng đội nếu như không có chạy đến vị, hắn sẽ rất khó làm ra hữu hiệu tổ chức. Bản thân, hắn tốc độ cũng không phải năng khiếu. Bởi vậy, Porto công thủ hệ thống bị Miuoo phá hủy. Hỗn loạn, lúc trước bọn hắn tại Primeira Liga, tại UEFA Cup gặp phải đối thủ. Bọn hắn có thể ngay ngắn rõ ràng dựa theo bản thân ý chí đi tranh tài. Hôm nay... Cái này bọn hắn bản thân quen thuộc nội bộ trật tự. Triệt để bị xáo trộn. Trước 20 phút chuông. Miuoo cầu thủ ở đây trên đá lấy một loại tuyệt đối trên ý nghĩa đoàn đội bóng đá. Không có đặc biệt trọng điểm cá nhân phát huy. Đây cũng là Miuoo nhiều năm qua cuối cùng bồi dưỡng thành hình phong cách một trong. Tranh tài sơ đoạn. Đầu tiên để toàn đội cầu thủ đều sinh động bắt đầu. Cắm rễ đoàn đội cơ sở. Cũng là một loại toàn diện áp bách đối thủ, tê liệt đối thủ nghĩ đường. Sau đó tiếp đó, Tại cơ sở này trên, căn cứ trước 20 phút chuông quan sát cùng hiểu rõ. Trọng điểm tại bộ phận làm văn chương. Điều kiện tiên quyết là, đoàn bọn hắn đội vận chuyển sinh động quá trình bên trong. Còn không cách nào công phá đối thủ khung thành. Porto chiến thuật kỷ luật cùng đoàn đội ăn ý vẫn tương đối khả quan. Nếu không, sớm đã không cách nào ngăn cản Miuo thẩm thấu tính cực mạnh đoàn đội phối hợp. Phút thứ 24, Ronnie bắt đầu phát uy. Lần thứ nhất trong trận đấu được banh sau bắt đầu bàn tay mình nắm tiết tấu. Trước đó hắn đều tại cùng đồng đội phối hợp, để bóng ra tại thật nhanh tốc độ trên vận chuyển. Mà lần này, hắn thả chậm tiết tấu, tại chỗ khống chế bóng. Tại Alenichev cùng Ferreira trước sau bao bọc hắn lúc, hắn linh xảo đưa bóng chọn truyền Ferreira sau lưng. Cùng lúc đó, Ashley câu sát biên xuống để, tại Ferreira sau lưng đường biên ngang trước đưa bóng khống chế lại. Ferreira lui về đi phòng thủ. Porto toàn bộ phòng tuyến cũng hướng đường biên ngang phương hướng di động. Ashley câu không nóng nảy truyền bên trong. Tại Ferreira cận thân lúc, đột nhiên lại đem bóng truyền về cho Ronnie. Ronnie liền ngừng mang qua. Alenichev đối với hắn phòng thủ so như hư thiết chí. Đi bên trong tiếp tuyến đường Ronnie dẫm lên đại cấm khu dây ngang dẫn bóng. Làm Costinha cùng đe câu đồng thời nhào về phía hắn lúc, Ronnie đưa bóng xéo xuống truyền về cho theo vào đi lên Alonso. Cái sau không ngừng bóng nghiêng cách khác một bên cấm khu sườn bộ lỗ hổng. Thoát khỏi Valente Larsson không cắt cấm khu nội địa. Mắt thấy đã có bắn cửa cơ hội. Porto phòng tuyến cấp tốc hướng Larsson bên kia dũng mãnh lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Larsson không có bắn cửa. Lại đem bóng phản truyền về penalty điểm vị trí. Porto hậu vệ nhóm quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy bóng ra giống như sao băng tại tầm mắt bên trong bay qua. Thủ môn Baia không phản ứng chút nào. Bóng ra, từ bóng cửa bên trong lan đi ra. Nét trọng pháo oanh cửa. Một kích thành công. Miuo dẫn đầu vào bóng. Quả cầu này đơn giản quá mỹ diệu. Miuo tại đối phương nhiều người thu về bên trong cấm khu tình huống dưới tại nhỏ hẹp không gian. Bên trong đánh ra cảnh đẹp ý vui đoàn đội phối hợp. Đầu tiên là Ronaldinho tại cánh trái xé mở phòng tuyến của đối phương. Làm rối loạn đối phương tất cả chằm chằm người tiết tấu. Sau đó tiến công chuyển rời đến rồi phía bên phải. Larsson vốn có cơ hội bắn cửa. Nhưng hắn không tham công. Làm bóng cho vị trí tốt hơn không người chằm chằm phòng nét. Cái sau đại lực oanh cửa không có cho Baia bất luận cái gì dập tắt lửa cơ hội. 1-0. Tranh tài cho tới bây giờ. Porto cùng Miuo hoàn toàn không phải cùng một cái trên cấp bậc đội bóng. Mourinho mặt trầm như nước. Chỉ có thể ở bên sân cho đội bóng động viên. Khiến cho đội bóng không nên bị mất bóng chỗ đả kích. Nhưng hắn chính mình đâu? Phải chăng đã bị đả kích đâu? Lúc này, nên hồi tưởng lại a. Tại quá khứ một cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Châu Âu truyền thông liền xuống qua kết luận. Đối mặt Miuo, đầu tiên không thể lên song tiền vệ. Cái này song tiền vệ định nghĩa chính là thật sự tiền vệ. Giả tiền vệ, thật trước eo cái kia loại cũng không tính. Bởi vì nếu như ngươi lên rồi song tiền vệ, ngươi bên trong hậu trường bày trận, vô luận thế nào bài binh bố trận, đều không cách nào khiến toàn trường đối kháng sản sinh ưu thế. Thậm chí ngay cả cân bằng đều khó mà bảo trì. Giống MU cùng Arsenal đều tại 442. Nhưng MU hai cái này trận đấu mùa giải cùng van hợp tác Solskjaer. Arsenal Beckham, cái trước phòng thủ có thể trở lại cấm khu trước. Cái sau chỉ ít cũng cơ hồ cùng giữa trước vệ trở về thủ vị trí không sai biệt lắm. Cứ như vậy, ở đây trên còn chưa không có chiếm cứ qua ưu thế. MU đánh bại Miuo, cũng là dựa định vị bóng. Mourinho không cam tâm, hắn vốn cho rằng Porto mặc dù cầu thủ cá nhân thực lực so Miuo kém một chút. Nhưng hắn khờ dại cho là hắn chỗ dạy dỗ nên Porto. Đoàn đội chỉnh thể phản ứng hóa học sau thực lực tổng hợp. Hẳn là có thể cùng Miuo chống lại. Không thể phủ nhận Porto đoàn đội tính rất mạnh. Nhưng Miuo đoàn đội phản ứng hóa học. sinh ra hiệu quả. Tại châu Âu thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Cũng có thể là bản trận đấu mùa giải Millwall nội bộ rung chuyển, khiến cho ngoại giới ở phương diện này ước định có chỗ hạ xuống. Nhưng chung quy, tại đây trận UEFA Cup trận chung kết trên võ đài, Porto không hề có lực hoàn thủ. Millwall vào bóng rồi, điểm số giành trước, toàn trận đấu mùa giải ảm đạm phai mờ, ngôi sao cầu thủ bầy bắt đầu bạo phát, là cáo biệt cái này thất bại trận đấu mùa giải. Vẫn là nghênh đón mới huy hoàng mà kìm nén không được tóe phát ra kích tình. Andrick đứng ở bên sân, vững như Thái Sơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.